Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, trang 351. Nàng biết, vị kia quản lý cố vấn đại nhân hiện tại cũng nhất định ở thời khắc quan khán trên màn hình mặt. Trạng huống, sợ chính mình để sót rớt cái gì quan trọng tin tức, mà những cái đó ở màn hình trước xem phát sóng trực tiếp người cũng chỉ là thấy Trúc Huyền Nguyệt vừa mới tiếp cái điện thoại. Trừ cái này ra, bọn họ cái gì cũng đều không có nhìn đến. Như vậy liền rất thú vị. Trúc Huyền Nguyệt đứng dậy từ trên ghế đi rồi đi xuống. Phía sau áo lai đế quốc quan quân bị dọa đến một run run. Vội vàng hỏi, ngài muốn đi đâu? Về nhà a. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói. Nói cho ngươi vị kia cấp trên uống rượu sự, có thời gian rồi nói sau. Nàng sau khi nói xong, xoay người liền rời đi này gian nhà ở. Phía sau không ai dám giữ chặt nàng, chỉ có thể nhìn theo nàng ở trước mắt bao người rời đi. Thánh Lợi Văn Thành cuối cùng một trận quang huy chiếu rọi ở trong phòng, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt rời đi thời điểm, một đạo hơi hơi mang theo màu đỏ chiếu sáng ở Trúc Huyền Nguyệt nhẫn thượng, kia chiếc nhẫn lập lòe một chút, chói mắt bắt mắt, ở đây một bộ phận người thậm chí đều hơi hơi mị mắt. Nhưng mà quang mang qua đi, Trúc Huyền Nguyệt thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Liền ở trên màn hình kia đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau. Ở đệ nhất thành thị thác Luca trong cung, trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ, thật lớn trên màn hình có thể rõ ràng thả xuống ra xoay người. Rời đi người kia thân ảnh, tất cả mọi người buông xuống đầu. Giống như là ở lễ tang hiện trường giống nhau, nguyên nhân vô hắn, giờ này khắc này trên màn hình nổ mạnh làn đạn, còn có trong tay bọn họ vừa mới bắt được Tuyết Thanh tướng quân giống điều chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất ảnh chụp, đều là cho trước mắt cái này hình ảnh càng thêm áp lực đồ vật, bởi vì ở đây những người này đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự quá hải cách đặc quốc một ít tuyên truyền kế hoạch, mà cái này kế hoạch tên hẳn là gọi là Minh Tinh tướng quân bồi dưỡng kế hoạch. Cái gọi là tuyên truyền kế hoạch kỳ thật đã tiến hành rồi rất nhiều năm, mà tuyên truyền trong kế hoạch một bộ phận chính là muốn đem này đó hải cách đặc quốc tướng quân chế tạo trở thành làm dân chúng thích tướng quân. Hải cách đặc cao tầng muốn cho những người này không chỉ có là vô cùng đơn giản tướng quân, càng muốn trở thành một ít minh tinh, này đó minh tinh có thể trợ giúp bọn họ hấp dẫn quần chúng ánh mắt, cũng có thể khiến cho bọn hắn cao tầng hình tượng càng thêm củng cố. Bằng không phía trước những cái đó động bất động liền cao tới 80-90% dân chúng duy trì suất là từ đâu ra, dân chúng mới không quan tâm những cái đó các tướng quân có hay không nguyên liệu thật. Dù sao bọn họ cũng không hiểu, chỉ cần những cái đó các tướng quân giả bộ một bộ có bộ dáng thì tốt rồi, loại này cách làm ngược lại có thể cho quyền lợi càng tốt thu quy về vài người trong tay. Đây là hải cách đặc quá cao tần suất thần nhập hóa ngư dân thủ đoạn, mà phương pháp này cho tới nay đều thực hiệu quả. Hơn nữa ở 5-6 năm trước đạt tới tối cao phong, khi đó ít nhiều vô mặt đang ở Thánh Lợi Văn Thành. Có hắn ở liền tương đương với có một cái tuyệt hảo đối lập vật. Cũng nguyên nhân chính là vì có vô mặt phản sơn, hải cách đặc quốc đoạn thời gian đó đóng gói ra tới minh tinh tướng quân đều phá lệ dẫn người chú mục. Cái gì nhất soái thiếu tướng Hàn Phương, cao lãnh chi hoa Tuyết Thanh, cùng với hiện tại thân ở nhất thượng vị đệ nhất tướng quân Khải Phong, đại gia hiện tại trong lòng đều rõ ràng một sự kiện. Tuyết Thanh tướng quân cái này minh tinh tướng quân kế hoạch coi như là thất bại, ở trước công chúng làm người cấp không lưu tình chút nào bắt làm tù binh, quả thực là ném đại mặt. Hơn nữa càng làm cho nhân khí phẫn chính là hắn ở rơi vào địch nhân trong tay, cư nhiên liền như vậy an an ổn ổn bị bắt giữ. Liền làm hải cách đặc người trong nước tự sát dũng khí đều không có, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, ở đây tất cả mọi người buông xuống đầu, không dám nói lời nào, nhưng mà trong lén lút, bọn họ ánh mắt cho nhau giao lưu, gần chỉ là hơi chút đụng vào, là có thể đủ hiểu biết lẫn nhau trong lòng đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật ở đây nhân tâm trung minh. Bạch sự tình có rất nhiều, vô mặt tướng quân cho tới nay bị cao tầng sở chán ghét. Cũng chưa chắc không có hắn không muốn tiếp thu cái này kế hoạch nguyên nhân, những cái đó nguyện ý bị đóng gói ra tới, có thể làm mọi người thưởng thức người, hoặc nhiều hoặc ít ở nào đó phương diện đều phải thiếu chút nữa, thực lực của bọn họ vô dụng. Cho nên mới nghĩ dùng phương thức này, đi đạt tới chính mình phía trước không đạt được địa vị, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ rất nhiều nhược điểm đều nắm ở hải cách đặc cao tầng trong tay. Liền giống như Khải Phong phía trước vẫn luôn coi trọng Hàn Phương tướng quân. Hắn năm đó vì lên làm cái này nhất soái tướng quân, chính là thỉnh cầu không ít người. Mỗi một lần thỉnh cầu đều xem như một cái nhược điểm. Lại tỉ như hiện tại cái kia ngã trên mặt đất Tuyết Thanh tướng quân. Không phải tất cả mọi người nhìn không thấu hắn gương mặt thật, ở đây chung người chung liền có không ít nhớ rõ, vị này băng thanh ngọc khiết Tuyết Thanh tướng quân đã từng vì đuổi đi Vô Mặt mà cố ý đi tiếp cận một vị trung niên ta ngẫu nữ nghị viên sự tình. Những việc này đại gia trong lòng đều rõ ràng, nhưng chi bằng nói đúng là như vậy mới làm này đàn cao tầng càng khí dụng bọn họ. Có nhược điểm nhân tài tốt nhất khống chế, nhưng mà Vô Mặt lại không giống nhau, hắn quá không nghe lời, cũng quá không chịu khống chế, thậm chí có đôi khi không nghe lời đến làm người sợ hãi. Vô Mặt kia đáng sợ sức chiến đấu cùng thông tuệ yêu óc có thể cho hắn không cần giống mặt khác những cái đó minh tinh tướng quân giống nhau, nhất cử nhất động đều nghe hải cách đặc cao tầng chỉ thị. Không chỉ có như thế, Vô Mặt có đôi khi xem đồ vật còn xem quá mức thấu triệt. Có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cao tầng nhóm chơi thủ đoạn nham hiểm. Sau đó không lưu tình chút nào điểm ra tới, điểm này là để cho người chán ghét, ở Vô Mặt tồn tại thời. Điểm, liền có người đã từng hỏi qua hắn có nghĩ muốn giống mặt khác tướng quân giống nhau bị người sờ kính ngưỡng. Hơn nữa biện pháp rất đơn giản, chỉ cần thoáng làm sai một chút việc, lưu lại một ít nhược điểm, như vậy Vô Mặt nháy mắt liền có thể biến thành hải cách đặc quốc mọi người chú mục tướng quân. Cái loại này chú mục trình độ nhất định là ở mọi người phía trên. Hết chương.